Biểu tượng thất truyền, chương 110, góc truyện audio.com. Giám đốc Sato đứng một mình trong phòng làm việc của Maoek. Đợi bộ phận hình ảnh vệ tinh CIA xử lý yêu cầu của bà. Một trong những lợi thế khi công tác ở thủ đô là độ bao phủ của vệ tinh. Biết đâu nhờ may mắn, một trong số các vệ tinh đêm nay lại tình cờ định vị đúng chỗ và thu được hình ảnh căn nhà. Chưa chừng còn lưu giữ bóng dáng chiếc xe mới rời khỏi đây nửa tiếng trước. Xin lỗi, thưa bà, kỹ thuật viên vệ tinh báo. Lúc tối vệ tinh không theo dõi tọa độ này. Bà có muốn yêu cầu định vị lại không? Không cảm ơn, quá muộn rồi. Sato tắt máy và thở hắt ra. Không biết làm cách nào để truy ra hướng đến của mục tiêu. Bà bước ra tiền sảnh, các nhân viên vừa cho xác đặc vụ Hartman vào túi và đang khiêng ra trực thăng. Sato toan hạ lệnh cho Simkin thu quân để quay về Langley. Thì phát hiện anh đang bò dạp trên nền phòng khách bằng cả hai chân hai tay. Trông như phát bệnh vậy. Anh ổn chứ? Simkin ngước nhìn Sato, vẻ mặt rất kỳ cục. Bà có trông thấy dấu vết này không? Anh trỏ tay lên sàn phòng khách. Sato bước lại gần, dõi mắt xuống lớp thảm sang trọng và lắc đầu. Không phát hiện điều gì khác lạ cả. Quỳ hẳn xuống, Simkin nhắc, hãy nhìn lớp tuyết của thảm ấy. Sato làm theo, một lúc sau, bà đã nhận ra, các sợi thảm tựa hồ bị ép mạnh. Chúng nằm dạp xuống theo hai đường miết thẳng tựa hồ bánh xe của một thứ gì đó đã lăn ngang qua phòng. Tôi đang tự hỏi, Simkin nói và trỏ tay. Các vệt này dẫn đến đâu? Sato đưa mắt dõi theo. Hai đường song song lờ mờ chạy ngang tấm thảm phòng khách rồi biến mất bên dưới một bức tranh lớn trải từ trần xuống tới tận sàn treo ngay cạnh bếp. Lò, thế là thế nào nhỉ? Simkin tiến lại phía bức tranh và cố gắng nhấc nó ra khỏi tường. Không tài nào nhấc được. Nó cố định rồi. Anh đưa các ngón tay lần theo mép tranh. Xem nào, có gì đó bên dưới. Ngón tay của anh chạm phải một cái cần nhỏ ngay chỗ mép dưới. Và có gì đó khởi động. Sato bước tới gần, Simkin đẩy mạnh khung, toàn bộ bức tranh chậm chậm xoay quanh trục tâm của nó. Như một cánh cửa xoay, Simkin nâng đèn pin lên và dọi vào khoảng không gian tối đen phía trước. Mắt Sato nheo lại, chúng ta đi nào, ở cuối hành lang ngắn là một cánh cửa sắt nặng trịch độ. Ký ức cuồn cuộn tràn qua vùng tối trong tâm trí Langdon rồi mau chóng tan biến. Thi thoảng, một tia chớp sáng lòa lóe lên kèm theo tiếng thì thầm xa xăm kỳ quái. Verbum significatum verbum omnificum verbum perdo. Tiếng lầm rầm tiếp tục, nghe đều đều như đang từng một khúc thánh ca thời trung cổ. Verbum significatum verbum omnificum, những từ ấy tan loãng trong khoảng không trống trải. Rồi âm thanh khác mới mẻ hơn vang vọng quanh Langdon. Khải huyền Franklin, khải huyền vấp khải huyền. Tình linh, một hồi chuông tang lễ bắt đầu ngân lên ở đâu đó xa xăm. Tiếng chuông rung mãi, càng lúc càng vang to. Nó gióng giả gấp gáp, như thể mong Langdon sẽ hiểu. Như muốn dục trí nhớ của anh đi theo. Cách chương.